Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, mời. Hỏng bét, cửa vào này vậy mà biến mất. Lệ Như Phong kinh ngạc nói. Lương Thành biết cái lối đi này cũng đã bị Thánh Đăng cho lấy đi. Cho nên tự nhiên sẽ biến mất. Đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Sau đó giữ yên lặng không nói. Yên tĩnh chờ lấy Nam Cung Báo phân phó. Nam Cung Báo thấy thế trầm ngâm một hồi. Như Phong, ta nhìn cửa vào này biến mất nguyên nhân khả năng cùng cái này hai thanh lưỡi hái có quan hệ. Đồ vật bị lấy đi. Cái lối đi này cũng là biến mất. Bất quá chúng ta cũng coi là có thu hoạch. Như vậy đi, thứ này chúng ta một người cầm một kiện. Chậm rãi nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không còn có cái gì dị trạng. Lệ Như Phong gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó đem lưỡi hái thu hồi một thanh. Đối Nam Cung Báo nói. Nam Cung, như là đã không có chuyện gì. Như vậy tại hạ liền cáo từ. Vừa dứt lời, Lệ Như Phong vừa chắp tay. Mang theo Ninh Uyển Nghi hóa thành một cỗ hắc khí từ từ tiêu tán. Nam Cung Báo thì mang theo Lương Thành cùng đi ra khỏi cái này địa huyệt. Đi tới gian ngoài. Nam Cung Báo trước thu bố trí ở chỗ này tiểu cấm chế. Sau đó hướng về Lương Thành dặn dò. Lương Thành, hôm nay chuyện này ngươi chớ có ngoại truyền. Bởi vì việc quan hệ minh giới, sự tình chân tướng còn không rõ ràng. Tùy ý đàm luận lời nói có thể sẽ gây nên không tất yếu khủng hoảng. Cho nên tại sự tình hoàn toàn làm rõ ràng trước đó, ngươi muốn giữ kín như bưng. Đừng cho người khác biết việc này. Nam Cung viện chủ yên tâm, đệ tử hiểu được cái này lợi hại quan hệ. Lương Thành nói xong không giống nhau Nam Cung Báo lại. Nói cái gì, thì phát hạ một cái tâm ma thệ lời. Cam đoan chính mình đem đối với chuyện này giữ kín như bưng. Nam Cung Báo gặp Lương Thành như thế có ánh mắt, nghĩ thầm đứa nhỏ này không hổ là bên ngoài lịch luyện qua. Cũng coi là trải qua rất nhiều mạo hiểm người. Tâm trí xác thực so với hắn chỉ biết là khổ tu đệ tử cao hơn một bậc. Hành sự để người yên tâm. Sau đó cười nói. Tốt, lần này ngươi thăm dò bí cảnh có công. Lão phu muốn đại biểu học viện tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi lại đem đệ tử lệnh bài lấy ra. Lương Thành theo lời lấy ra cái viên kia tròn trịa đệ tử. Hạch tâm lệnh bài. Nam Cung Báo thân thủ vạch một cái về sau thì đem lệnh bài trả lại Lương Thành. Lương Thành quét mắt nhìn đi thấy phía trên trọn vẹn nhiều 30.000 học viện điểm cống hiến. Trong lòng không khỏi đại hỉ, vội nói, đệ tử đa tạ viện chủ trọng thưởng. Nam Cung Báo gật gật đầu, sau này phải thật tốt nỗ lực tu luyện, đợi ngươi ngày nghỉ kết thúc về sau. Có thể trực tiếp ấn đệ tử lệnh bài chỉ thị tìm quản sự thượng sư xin kim bảng tranh đoạt. Thì không cần tại ngân bảng xếp hạng phía trên lãng phí thời gian. Lão phu hội sớm cùng quản lý việc này thượng sư đánh tốt bắt chuyện. Sau khi nói xong, Nam Cung Báo thân thủ đem cái này lối vào địa huyệt áp sập. Sau đó đem nơi này san bằng. Không có để lại một tia dấu vết. Ngay sau đó cả người đằng không mà lên. Thoáng qua liền không biết tung tích. Lương Thành mừng khấp khởi trở lại chỗ ở. Nghĩ thầm hôm nay vấn đề này thật sự là 10 phần có lợi. Thoáng cái dãy nhiều như vậy học viện điểm cống hiến. Xem như phát không nhỏ tài. Sau này thì không lo. Vô luận là đổi lấy công pháp bí tịch. Hoặc là tìm thượng sư chỉ điểm mình tu luyện. Đều đầy đủ chống đỡ thời gian rất lâu. Nguyên bản chính mình còn định dùng những cái kia được từ Thái Âm Động Phủ công pháp bí tịch đi. Tàng thư các đổi lấy một số học viện điểm cống hiến. Hiện tại vấn đề này cũng không vội. Bởi vì 30.000 điểm cống hiến cũng vẫn là rất có thể nhìn. Đầy đủ chính mình tiêu giao một hồi. Chỉ là Lương Thành nhớ tới hai vị này viện chủ. Trong lòng thì hiện lên một loại có chút phức tạp tâm tình. Cảm thấy hai vị này tại sau này là có khả năng rất lớn bị Thánh Đăng thu về dưới trướng. Trở thành một tên câu hồn sứ giả. Cái kia Lệ Như Phong cũng là thôi. Nhìn qua quỷ khí âm trầm xác thực phù hợp làm sự kiện này. Thế nhưng là Nam Cung viện chủ đây chính là lộ ra tướng mạo đường đường. Tiên phong đạo cốt. Thì cái bộ dáng này. Lại là làm sao làm câu hồn sứ giả đây. Chẳng lẽ bọn họ cái này một đôi tổ hợp, cũng là sau này cái nào một giới hắc bạch vô thường hay sao? Lương Thành lắc đầu, cảm thấy thật sự là không tốt tưởng tượng. Lại nói cái này cũng là không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Nghĩ không rõ lắm, thẳng thắn trước không đi nghĩ nó. Sau đó đối ngồi xổm ở chính mình đầu vai cục gạch nói. Cục gạch, người không phải hội thu thập gian nhà cùng đào đất sao? Đi thôi, là thời điểm bắt đầu làm việc. Nói xong đưa cho hắn một bao linh thảo hạt giống. Phân phó hắn thu thập xong gian nhà về sau, lại đến trong linh điền đem đất đào xong. Sau đó đem những linh thảo này linh dược hạt giống đều gieo vào. Miễn cho linh điền hoang phế ở nơi đó cũng là một loại lãng phí. Đồng thời còn không dễ nhìn. Cục gạch đáp đáp một tiếng. Đần độn địa liền bắt đầu động thủ làm việc. Lương Thành cũng mặc kệ hắn làm được tốt vẫn là làm được xấu. Ngược lại đây là không quan trọng sự tình. Coi như ngay từ đầu làm không được khá, sau này làm nhiều thì thuần thục. Buông tay cho người phía dưới chính mình động đầu óc làm việc. Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi mới chỉ điểm một chút. Là Lương Thành làm Ngư Dương phái thiếu chủ đến nay học hội bản sự. Làm như vậy chỗ tốt là đã có thể đoán luyện thủ hạ người. Đồng thời chính mình còn có thể lười biếng. Sáng sớm hôm sau, liền đến một kiện vượt quá Lương Thành đoán trước sự tình. Lại có thể có người đến Ngư Dương trai bái phỏng. Lương Thành xem xét nhận được là Phùng Nhược Ngu. Nghĩ thầm đây nhất định là Hô Duyên Nhược Trần công tử phái hắn đến. Cũng không biết là chuyện gì. Sau đó rút lui cấm chế. Nghênh ra ngoài, Phùng Nhược Ngu nhìn thấy Lương Thành đi ra. Cười lấy chào hỏi. Nói ra, Lương sư đệ, đã lâu không gặp, từ kiếm chủng bên trong thất lạc về sau. Nghe nói ngươi bị cuốn đến trong cái khe không gian. Ngu huynh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. May mắn ngươi là cường giả vận mạnh. Bây giờ có thể bình an trở về học viện. Thật sự là thật đáng mừng a. Lương Thành cũng cười nói. Phùng huynh, đã lâu, nhanh mời vào bên trong. Phùng Nhược Ngu nói. Lương sư đệ quả nhiên bất phàm a. Nhanh như vậy liền có thể tại linh tâm cốc bên trong có chỗ mình ở. Ngu huynh thật sự là mặc cảm. Nói thật, ta lão Phùng muốn không phải Hô Diên công tử dìu dắt. Hiện tại cũng không có tư cách ở tại linh tâm cốc bên trong. Cho dù bây giờ có thể trong cốc tu luyện, cũng không có chính thức đệ tử hạch tâm thân phận. Không có tư cách tham gia ngân bảng tranh đoạt không nói. Cũng chỉ có thể phụ thuộc lấy Hô Diên công tử. Mình cũng không có độc lập chỗ ở. Hả? Chẳng lẽ không phải tu vi đạt tới dung hợp kỳ thì có tư cách vào ở linh tâm cốc sao? Lương Thành nhìn xem Phùng Nhược Ngu đã đạt tới dung hợp trung kỳ tu vi. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không hoàn toàn như thế. Phùng Nhược Ngu nói. Tu vi đạt tới dung hợp kỳ. Đây chẳng qua là yêu cầu cơ bản nhất. Khác phương diện còn cần một vài điều kiện. Bình thường nói đến hoặc là thượng sư tiến cử. Hoặc là vì học viện lập công. Hoặc là gia thế, ai, không nói, hổ thẹn a, những điều kiện này ta lão Phùng một đầu cũng không có đạt tới. Lương Thành giờ mới hiểu được con, có kiểu nói này, cũng không biết mình tình huống cụ thể là cái gì. Tiến cử lời nói chính mình trước mắt tại học viện có thể không có cái gì giao hảo thượng sư. Muốn nói công lao a, mình ngược lại là có một ít. Ban đầu ở còn ngoại viện thời điểm chính mình thì chu sát địch quốc mật thám thủ lĩnh Liễu Khôn. Cái này nên tính là một kiện công lao. Huống chi lần này theo Bắc Trương trở về lúc, cũng dùng hàng thần phù diệt địch quốc nguyên anh tu sĩ thân thể. Chuyện này nói không chừng cũng có thể tính toán làm công lao. Đến mức Phùng Nhược Ngu sau cùng không nói ra miệng điều kiện. Cái kia tự nhiên là xuất thân nhà quyền quý. Trên đời sự tình rất nhiều đều là như thế. Chỉ cần là xuất thân nhà quyền quý. Hơn phân nửa là muốn làm cái gì đều sẽ phù hợp điều kiện. Lương Thành không có nhiều dây dưa hỏi thăm việc này. Bởi vì vô luận như thế nào mình đã có tư cách vào ở linh tâm cốc. Cái này liền đầy đủ. Sau đó lại mở miệng mời Phùng Nhược Ngu vào nhà nói chuyện. Phùng Nhược Ngu nói. Lương sư đệ, hôm nay ta thì không đi vào. Ta lần này tới tìm ngươi là Phụng Nhược Trần công tử chi mệnh. Mời ngươi đi qua tự thoại. Nhược Trần công tử nghe nói ngươi bình an về nước, cao hứng phi thường, bởi vậy muốn mời ngươi đi qua nói một chút. Vậy thì tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Lương Thành ra chỗ ở, cũng không có đeo tiểu hầu tử cục gạch, mà là để phân phó hắn tại chỗ ở bên trong thật tốt trông coi. Như là việc để hoạt động hết thì chính mình tu luyện, đồng thời không cho phép hủy hoại chỗ ở bên trong đồ vật. Nói xong nhìn cái kia tiểu lục con khỉ ngơ ngác đứng đấy. Hẳn là nghe hiểu, Lương Thành liền cùng Phùng Nhược Ngu cùng nhau hướng về Hô Duyên Nhược Trần chỗ địa phương đi đến. Sư đệ cái này một cái linh sủng cũng là nhỏ nhắn thú vị. Là tại Bắc Trương Quốc lấy tới a. Tuy nhiên nhìn lấy có chút ngốc, thế mà còn có thể dọn dẹp phòng ở, quản lý linh điền, thật là rất không tệ tiểu gia hỏa. Phùng Nhược Ngu nhìn đến cục gạch về sau, không khỏi cảm thấy cái này tiểu hầu tử rất thú vị. Hắc hắc, vật nhỏ này không có cái gì tác dụng lớn, cũng chính là tùy tiện nuôi chơi đùa. Ha ha, Lương Thành tùy ý cười ha ha, cũng không có lộ ra cục gạch lai lịch, bởi vì chính mình đã hứa hẹn qua Nam Cung báo, muốn đem lần này thăm dò bí cảnh sự tình giữ bí mật. Cho nên tại bí cảnh bên trong thu phục cục gạch sự tình liền không thể sách. Hai người cứ như vậy một mặt nhìn linh tâm cốc cảnh trí một mặt tán gẫu đi một hồi. Phùng Nhược Ngu mang theo Lương Thành đi tới một tòa chiếm diện tích rất lớn chỗ ở bên bờ. Đối Lương Thành nói, chúng ta đến, nơi này chính là Nhược Trần công tử tại linh tâm cốc bên trong chỗ ở. Chúng ta đi vào đi. Công tử nói ở đại sảnh thiết yến cho Lương sư đệ ngươi đón tiếp đây. Lương Thành gật gật đầu, ngẩng đầu dò xét liếc một chút cái này chỗ ở. Chỉ thấy nơi này chiếm diện tích cực lớn, so với chính mình Ngư Dương trai chỉ ít đại gấp 5-6 lần. Lương Thành nghĩ thầm cái này cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc người ta Nhược Trần công tử thân phận tôn quý, là đại huyền quốc hoàng thất thành viên, thủ hạ tùy tùng đông đảo. Cũng không giống như chính mình một thân một mình. Tự nhiên chỗ ở là cần phải lớn hơn một chút mới được. Lương Thành lại nhìn xem cái này chỗ ở rộng đại chính môn. Chỉ thấy chính trên cửa thoa sơn son. Phía trên còn khảm nạm lấy to lớn đồng chất môn đinh. Vô cùng dễ thấy. Tựa hồ cùng Hô Duyên Nhược Trần bình thường điệu thấp hành sự thói quen có chút không đáp. Chắc hẳn hắn cũng rất ít ở chỗ này. Bởi vậy cũng là không quan tâm những chi tiết này. Tại cửa đầu tấm biển phía trên dùng chữ khải viết lấy tĩnh tâm cư, ba chữ to. Cái này ba chữ to ngược lại là viết đoan đoan chính chính. Khí thế phi phàm, mời. Phùng Nhược Ngu chào hỏi Lương Thành đi vào tĩnh tâm cư. Một đường đi đến đại sảnh trước đó. Lúc này đã thấy Hô Duyên Nhược Trần tự thân theo trong đại sảnh đi ra nghênh tiếp Lương Thành. Hô Duyên Nhược Trần bộ dáng cùng một năm trước đó cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ là quanh thân tán phát khí tức càng thêm cường đại. Lương Thành nhìn kỹ chi phía dưới phát hiện Hô Duyên Nhược Trần đã tiến giai đến dung hợp hậu kỳ. Đại viên mãn chi cảnh. Khoảng cách kết đan chỉ có một bước ngắn. Gặp qua Nhược Trần công tử. Lương Thành thi lễ. Hô Duyên Nhược Trần cười lấy đi tới. Kéo lại Lương Thành cánh tay. Cười nói. Lương sư đệ, không cần đa lễ, Ngu huynh gặp ngươi bình an trở về, trong lòng rất cao hứng, hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt cho ngươi đón tiếp, đến, mời vào bên trong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,